Chương 1371, bước bách. Ha ha ha, ngươi ngược lại là sát ta, ta ước gì ngươi lập tức giết đi nàng. Liêu Sinh Bất Thọ không những không sợ hãi, ngược lại là cười ha hả, trong mắt hàn ý tuôn động, nhếch miệng cười cười, giết đi nàng, liền không người lại cùng ta tranh đoạt Liêu Sinh gia tộc hạ nhiệm vị trí gia chủ, ngươi không động thủ, ta đều muốn chính mình động thủ. Cái gì nha, thấy được Liêu Sinh Bất Thọ này bộ dáng như vậy, Long Nguyên chân nhân cũng là biến sắc. Ta cũng đã sớm nói, ngươi cầm ta uy hiếp cái nhà này khỏa, là gọi lộn số bản tính. Đối với cái này Hồng Diệp lại cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, nàng làm cho người ta thông báo Liêu Sinh Bất Thọ, là để cho sau người tới sát Lăng Trần, đến nỗi chính nàng, đợi Lăng Trần vừa chết dĩ nhiên là tự do. Nàng thật không nghĩ để cho Liêu Sinh Bất Thọ tới cứu mình. Hơn nữa, ta quỷ nữ Hồng Diệp, cũng không cần bất luận kẻ nào cứu. Hồng Diệp khỏe miệng đống nhiên khơi gợi lên một vòng quỷ dị đường cong. Vừa dứt lời, Long Nguyên chân nhân cũng là biến sắc, giữa tầm mắt, trên người Hồng Diệp đột nhiên phiêu tán xuất một đoàn quỷ dị khói đen, chỉ thấy được kia khói đen ngưng tụ thành một đầu quỷ thú bộ dáng, mở ra miệng lớn dính máu, một miệng hướng về bên cạnh Tử Y công tử cắn qua. Tử Y công tử kinh hãi, vội vàng thúc giục chân khí chống cự, nhưng mà thân thể của hắn vừa cùng quỷ thú tiếp xúc, liền ầm ầm bay ngược lại. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Thoát khỏi Tử Y công tử khống chế, Hồng Diệp cũng là thân thể bạo lướt, thoáng hiện đến đó một đám quỷ vũ sĩ bên trong. Ngươi khi nào cởi bỏ cấm cô? Long Nguyên chân nhân ánh mắt trầm xuống, hắn vừa mới rõ ràng lấy tay đoạn cấm cô ở Hồng Diệp chân khí, đối phương thế nào sẽ như thế đơn giản thoát khỏi ngươi cấm chế có thể cấm cô chân khí trong cơ thể, thế nhưng chúng ta vũ nữ, dựa vào thế nhưng cũng không phải chân khí, mà là linh lực. Hồng Diệp cười lạnh lạnh nói, đáng chết. Long Nguyên chân nhân thầm mắng một tiếng, hắn cư nhiên không nghĩ tới tầng này, Hồng Diệp này là xuất vân đền thờ vũ nữ, phong bế chân khí của nàng căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Giữa tầm mắt, Liêu Sinh Bất Thọ cười lạnh một tiếng, chợt đối với bên cạnh quỷ vũ sĩ phất phất tay, động thủ cho ta sát một tên cũng không để lại. Hắn cũng không tin, hắn đem Ngư Long này tông, thậm chí toàn bộ người của Linh Nguyệt Đảo toàn bộ giết đi, Lăng Trần còn không ra. Vâng, những quỷ vũ sĩ đó nhận được mệnh lệnh, từng cái một cũng là trong hai mắt mắt lộ ra hung quang, toát ra sát lục khát máu ý vị. Siêu siêu siêu siêu, sau một khắc, kia đông đảo quỷ vũ sĩ tựa như lang giống như hổ địa chụp một cái ra ngoài, sát ý như thủy triều tuôn ra. Biển Long Nguyên chân nhân cắn răng, chỉ có thể kiên trì xuống tới. Hai bên hôn chiến lại với nhau, trong nháy mắt liền nhấc lên gió tanh mưa máu. Đối mặt với thực lực cường đại quỷ vũ sĩ, Ngư Long Tông cường giả rõ ràng thực lực thua kém hơn không ít, hai bên chém giết, tình cảnh rất nhanh liền hướng lấy Liêu Sinh gia tộc thiên về một bên, rất nhiều Ngư Long Tông cường giả ngã xuống vũng máu, bị quỷ vũ sĩ một đao chém thành hai khúc, huyết nhục văng tung tóe. Bất quá Long Nguyên chân nhân tốt xấu là một người thánh giả, dù gì, hắn cũng ở Ngư Long đảo này bị lừa rồi như thế nhiều năm đất bá chủ, nội tình không thể khinh thường, chỉ thấy được hai người quỷ vũ sĩ nhào tới, lại bị Long Nguyên chân nhân một trưởng một cái đánh bay ra ngoài. Mà Liêu Sinh Bất Thọ mục quang, lúc này đã tập trung vào trong đám người Long Nguyên chân nhân, cặp mắt của hắn liền như chim ưng đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Long Nguyên chân nhân, tựa hồ tại cùng chờ đợi cơ hội. Trong lúc bất chợt, hắn động, trong tay võ sĩ đao đống nhiên ra khỏi vỏ, một đao đâm về nằm ở trong đám người Long Nguyên chân nhân. Đao quang trong chớp mắt lướt qua hư không cự ly, tại Long Nguyên chân nhân phát hiện thời điểm, đao quang đã đến trước mặt của hắn, đâm thẳng trái tim của hắn vị trí mà đến. Liêu Sinh bạt đao thuật đồng dạng là bạt đao thuật, Liêu Sinh Bất Thọ bạt đao thuật so với Liêu Sinh thái cốc mạnh hơn suất không chỉ mấy lần, vô luận là tốc độ hay là lực đạo, cũng cao hơn rõ ràng rất nhiều. Không tốt, Long Nguyên chân nhân biết sự lợi hại của Liêu Sinh Bất Thọ, hắn vội vàng hai tay kết ấn, khổng lồ long hình chân khí tại trước người của hắn ngưng tụ, hóa thành một đoàn nước lốc xoáy, chậm rãi xoay tròn. Suy Liêu Sinh Bất Thọ đao mang đâm vào lốc xoáy, bị thủy lưu cường đại lực cản cho ngăn cản hạ xuống, lực đạo bị hóa giải, tốc độ càng ngày càng chậm. Tật Phong Trảm Liêu Sinh Bất Thọ đống nhiên hét to, trong tay võ sĩ đao đột nhiên xoay tròn, cường đại kiếm khí đem Long Nguyên chân nhân nước lốc xoáy cho xé rách ra, vậy sau rồi mới lấy một loại cực kỳ hung hãn trạng thái, đâm xuyên qua Long Nguyên chân nhân hộ thể chân khí, vậy sau rồi mới phốc phốc một tiếng, đâm vào Long Nguyên chân nhân trong lồng ngực. Nóng hổi máu tươi tiêu xạ, ngay sau đó, Liêu Sinh Bất Thọ liền một chân đá vào Long Nguyên chân nhân trên bụng, đem sau người cho đá bay ra ngoài. Long Nguyên chân nhân ngực bị chọc ra một cái đại lỗ thủng, máu tươi phun ra, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi ý tứ, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị bại nhanh như vậy, Liêu Sinh Bất Thọ này thực lực, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Lúc này, toàn bộ Ngư Long Tông cũng đã lâm vào trong tai nạn, rất nhiều Ngư Long Tông đệ tử bị quỷ võ giả chém giết, còn có đứt tay đứt chân, kéo dài hơi tàn, quả thật chính là một trường giết chóc. Chết đi, tạp chủng Liêu Sinh Bất Thọ lại lần nữa một đao bổ ra, thẳng đến Long Nguyên chân nhân đầu. Dừng tay mắt thấy Long Nguyên chân nhân sẽ bị chém đầu, trong lúc bất chợt, một đạo hơi có vẻ được non nớt thiếu nữ thanh âm, từ nơi này giữa không trung vang lên. Nghe được như vậy thanh âm, kia Liêu Sinh Bất Thọ cũng là bỗng nhiên dừng tay, ánh mắt của hắn vòng vo đi qua, giữa tầm mắt, thanh âm khởi nguồn, rõ ràng là một người 15-16 tuổi thiếu nữ, làm cho Liêu Sinh Bất Thọ có chút hoang mang. Ta là Lăng Trần đại ca đồ đệ, các ngươi bắt ta là tốt rồi, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Người tới chính là Tiểu Điệp cùng Phương Bá, nàng mắt thấy toàn bộ Ngư Long Tông đều muốn bị tàn sát, trong nội tâm không đành lòng, liền đứng dậy. Phương Bá không khỏi thở dài một hơi, Tiểu Điệp muốn đứng ra, hắn thật sự ngăn không được, Liêu Sinh Bất Thọ này là cái gì nha người, như thế làm, cùng chịu chết không có cái gì nhà kha cờ nhau. Hả, Liêu Sinh Bất Thọ lông mày nhướng lên, trong mắt toát ra một vòng âm hàn ý tứ. Lăng Trần còn thu cái đồ đệ đối mặt với Liêu Sinh Bất Thọ xài lang nhìn chăm chú, Tiểu Điệp trong lòng căng thẳng, thế nhưng trên mặt như trước cố giả bộ chấn định, đạo ta biết Lăng Trần đại ca tính tình, các ngươi cho dù sát nhiều hơn nữa không quan hệ người, hắn cũng sẽ không xẻ ra hiện. Ngươi còn rất hiểu rõ hắn. Liêu Sinh Bất Thọ cười lạnh một tiếng, chợt liền bỏ qua sát Long Nguyên chân nhân, thân hình hắn lóe lên, liền rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiểu Điệp, vậy sau rồi mới nhấc lên trong tay võ sĩ đao. Gác ở trên cổ Tiểu Điệp. Lăng Trần vận đủ chân khí, Liêu Sinh Bất Thọ rồi đột nhiên hướng về giữa không trung hét lớn, thanh âm nhanh chóng truyền đẩy ra, ngươi còn không ra, ta giết được đồ đệ của ngươi, đừng có lại làm rùa đen rút đầu, nhanh chóng cút ngay cho tao xuất ra. Nhưng mà tiếng nói khuyết tán ra, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại, chính là tại đây giữa không trung tiêu tán. Xem ra kiếm vương Lăng Trần, bất quá chỉ như vậy. Liêu Sinh Bất Thọ hừ lạnh một tiếng, chính là chuẩn bị một đao giết đi Tiểu Điệp, đúng vào lúc này, trong mắt của hắn chợt hiện ra một vòng tàn khốc ý tứ, vậy sau rồi mới bỗng nhiên một chưởng đánh vào trên người Tiểu Điệp, đem sau người cho đẩy tới trên mặt đất. Chợt hắn hướng về phía sau bốn người quỷ vũ sĩ đưa mắt ra ý qua một cái, nhếch miệng cười nói các ngươi bốn cái, nữ nhân này liền bàn cho các ngươi nghĩ thế nào chơi liền thế nào chơi. Đa tạ thiếu chủ. Bốn người trên mặt của quỷ vũ sĩ hiện ra một vòng dâm tà nụ cười, rồi sau đó bọn họ liền hướng về Tiểu Điệp đi tới. Trước mắt cái cô nương này, lớn lên không tệ, là một dáng dấp mỹ nhân, còn muốn nhanh chính là, đối phương thế nhưng là kia kiếm vương Lăng Trần đồ đệ, danh hiệu, không thể nghi ngờ để cho bọn họ vô cùng có khoái cảm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.